Chương 71 tối cường thăng cấp hệ thống. Cơ hội tới. Nữ nhi muốn cái gì Nam Cung Lôi rất rõ ràng, bất quá, Nam Cung Lôi mi tâm căng thẳng, lẩm bẩm nói, Hệ Long gia có chiến tông cảnh giới cường giả tọa trấn, lại tìm về đồ Long Bảo đao, chúng ta muốn từ hôn e sợ không đơn giản như vậy. Hắc bào lão giả nhìn Đông Phương Kiếm, lên tiếng nói, Hệ chỉ là chiến tông cảnh giới đáng là gì? Đông Phương Kiếm một mặt đắc ý nói, Hệ Trần bá bá một chiêu liền có thể miểu sát chiến tông đê giai cường giả, Nam Cung thúc ngươi rất không cần phải lo lắng. Nam Cung Yến lại một lần nữa làm nũng nói, Hệ lão cha, ngươi liền để nữ nhi từ hôn đi, Kiếm ca hắn muốn xịn, làm gì có thằng nào đi hàng nghệ xịn hơn thằng Mên Bừa, gấp một vạn lần, phải gả ta cũng là gả cho Kiếm ca ca loại này nam nhân, mới không cần gả cho một cái phế vật đâu. Đông Phương Kiếm tâm càng là vô cùng kích động, còn kém đem Nam Cung Yến cản vào trong ngực rồi hắn tu luyện. Tại tình cảm phương diện ở đâu là Nam Cung Yến đối thủ, Nam Cung Yến tại cảm tình đùa bẩn phương diện, nàng tu luyện như lửa ngây thơ, quả thực liền là trong cao thủ cao thủ. Đông Phương Kiếm từ nhìn đến nàng lần đầu tiên bắt đầu đã bị nàng cho mê hoặc. Cũng vào lúc này, lão quản gia vội vã đi lên, thấp thanh đạo, Kỳ vương gia, cọc ngầm có việc gấp bẩm báo. Ách! Nam Cung Lôi bi vi hét một tiếng nói, nghe cái gì việc gấp? Không thấy đến ta này Lý Hữu khách quý sao? Lão quản gia nói ra, kỳ là... Vâng, đúng, liên quan với Long gia thái tổ sự tình, rất khẩn cấp, ngài xem, Hắc bào lão giả khẽ nói, ở ngươi liền đi xem đi, chúng ta sẽ ở Hỏa Ly thành dừng lại một đoạn thời gian, bố trí một cái sang năm đầu năm Triều Thiên Tông chiêu thu đệ tử công việc. Nam Cung Yến vừa nghe, trong lòng càng là mừng rỡ như điên, nói, Kệ Kiếm ca ca, ngươi cũng sẽ lưu lại đúng không? Trong lòng thầm nói, Kệ Triều Thiên Tông chiêu thu đệ tử, ta nhất định phải tiến vào Triều Thiên Tông. Chỉ cần đi vào Triều Thiên Tông liền có thể hoàn toàn thoát khỏi Long Phi này phế vật. Ha ha ha, trong lòng dị thường hưng phấn, Đông Phương Kiếm lập tức gật gật đầu, nói, ta cũng sẽ tại Hỏa Ly thành dừng lại một đoạn thời gian, Yến muội, ngươi theo ta cùng đi Triều Thiên Tông sao? Nam Cung Yến một bộ yếu ớt bộ dáng nói, kệ thật sự có thể không? Của ta tu vi thật giống còn kém một chút xíu mới đủ tư cách ca. Ha ha ha, Đông Phương Kiếm một mặt đắc ý, nói, người khác cần tư cách. Ngươi không cần, chỉ cần cha ta một câu nói, ngươi trực tiếp liền có thể trở thành là nội môn đệ tử, yên tâm đi. Nam Cung Yến trong lòng càng là vui vẻ bó tay rồi, yếu ớt nói, kệ thật sự có thể không? Đương nhiên. Đông Phương Kiếm rất là đắc ý, cũng vào lúc này Nam Cung Lôi Tẩu trở về, sắc mặt mang theo hưng phấn ý cười, nói, kỳ Yến Nhi, ngươi không là muốn từ hôn à? Lần này là cơ hội tốt. Hắn vừa nãy đã biết liên quan với Long người điên tất cả, hắn suy đoán Long kẻ điên 10 phần bát cửu không phải chiến tôn cảnh giới, hắn là mạnh mẽ phóng thích, thân thể đã bị trọng thương, lần này là cơ hội tuyệt hảo, hơn nữa, Long gia không dám từ chối, Nam Cung Yến mừng rỡ, nói, ê cha, có thật không vậy? Hừ, Long Phi, ta cuối cùng tính có thể thoát khỏi ngươi rồi. Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến ngày đó tại trên diễn võ trường phát sinh sự tình. Nàng trong lòng cũng rất là không sảng khoái, kẻ ta đã phái người đi Long gia thông tri. Nam Cung Lôi có chính hắn dự định, vốn là này cọc hôn nhân còn có thể kéo dài, dù sau này cùng Long gia còn có một tầng thông gia quan hệ, nhưng là hắn nghe được đồ Long đao sự tình sau, hắn trong lòng rất cảm giác khó chịu, vừa vặn Đông Phương Kiếm xuất hiện để hắn nhìn thấy một tia hy vọng, Đông Phương Kiếm là Triều Thiên Tông phó tông chủ con trai độc nhất, chỉ cần đưa hắn vững vàng chộp vào trong tay, vậy hắn liền không dùng kinh hãi bất luận người nào, Nam Cung Hoàng gia cũng tốt, Long gia cũng tốt, hắn cũng không cần e ngại. Chỉ cần lợi dụng tốt, liền có thể khống chế tất cả, đến lúc đó di nguyện của tổ tiên hay là liền có thể đạt thành, đổi tốt nguyên lai tính thị. Long gia, tàn kinh các, Long gia tàn kinh các bao la vạn tượng, thần bí công pháp, vũ kỹ, còn có trên đại lục một ít thần bí địa phương, cấm địa, hiểm địa, thậm chí đại lục ở ngoài địa phương, nguyên lai thiên vũ đại lục chia làm năm vực A. Hỏa Ly Vương Triều vị trí chính là Nam Thiên Vực, ngũ đại bản khối trung thuộc về yếu nhất tồn tại. Long Phi lẩm bẩm nói ra, tại trong thư tịch tìm một cái liên quan với Long tộc tin tức, không có tìm được, liên tiếp mấy thiên Long Phi đều ngâm mình ở tàng kinh các đang tìm kiếm liên quan với Long tộc căn cứ, chỉ là, ngoại trừ tình cờ có loài rồng ghi lại đều là quá mức hoang đường truyền thuyết, cái gì cự Long đều là ẩn giấu ở mỏ vàng bên trong, bọn họ yêu thích kim quang lòe lòe đồ vật, cái gì cự Long nấp trong bên trong biển sâu, bọn họ là trong biển bá chủ, lại chính là cái gì Long tộc nấp. Trong thiên cung nhìn xuống toàn bộ thiên vũ đại lục, còn có một chút càng thêm thái quá, nói Long tộc biến ảo hình người giấu ở trong đám người, bọn họ tại thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi. Long Phi nhìn thấy những này đau cả đầu, lập tức, Long Phi lại lấy ra một quyển dị Long chí sách, tiện tay lật vài tờ phát hiện lại là một quyển thảm đạm sách, liền dám kiếp trước một ít trứng nát tan võng lạc tiểu thuyết như thế, trong lòng lẩm bẩm nói, lẽ nào ở cái thế giới này cũng có người viết tiểu thuyết hay sao? Nhảy qua một ít nội dung, trực tiếp lật xem đến tờ cuối cùng, Thiên Long lão nhân du lịch Trung ghi chép. Dựa vào. Quả nhiên là một cái rỗi rảnh đau AB ơi người viết tiểu thuyết. Long Phi chửi bới một tiếng, lập tức bị dưới sách phương một hàng chữ nhỏ hấp dẫn lấy. Ngày Long tộc đã từng hùng bá thiên vũ, theo nhân loại cường giả đản sinh Long tộc suy thoái, từ từ bị đuổi ra năm vực biến mất đại lục, ẩn giấu ở một cái nào đó thần bí góc. Thế nhưng có một ít Long tộc vẫn chưa rời đi, mà là vì đầm lầy bên trong ngọn núi lớn, từng có Long gia tổ tiên đồ Long khát máu, sau lại đại hoang sơn Nakano hỏa liệu nguyên trong một ý nghĩ tru sát tất cả sinh linh, diệt ác. Long Phi mi tâm căng thẳng, cái Long gia tổ tiên đồ Long hẳn là Long chiến thiên, đại hoang sơn Nakano hỏa liệu nguyên chẳng lẽ là cự Long phun hỏa diễm. Đại hoang sơn là cái gì địa phương? Cảm giác thật quen thuộc a. Luôn cảm thấy tại cái gì địa phương nghe được như thế. Long Phi não hải bên trong không ngừng suy nghĩ, có thể là làm sao cũng nhớ không nổi đến, kệ gia gia chỉ có 9 tháng mệnh, ta nhất định phải chém sát nhất đầu cự Long, nhất định phải tìm đến lượng lớn Long huyết là gia gia đúc lại nhục thân, ta tuyệt đối sẽ không để cái này thân nhân cách ta mà đi. Đại Hoang Sơn, Đại Hoang Sơn. Đến tột cùng là nơi nào? Cũng tại lúc này, Long Chiến Biển đi vào tàng kinh các, nhìn Long Phi bên người chất đầy đủ loại đủ kiểu thư tịch, những này thư tịch tất cả đều là các loại dị văn lục, đều là một ít nhàm chán nhân sĩ bị đặt đi ra, không khỏi nói, Ê Long Phi, những này trong thư tịch ghi lại đồ vật không thể tin. Ê ghê đại bá. Long Phi phục hồi tinh thần lại, hỏi, Ê tìm ta sao? Long Chiến Biển khẽ nhíu mày một cái, nói, Ê Nam Cung Thân Vương Phủ gửi thiệp, để cho chúng ta ngày mai buổi sáng đi một chuyến Thân Vương Phủ. Dựa vào. Thật là tự đại a, có cái gì sự tình muốn nói liền đến Long gia nói chuyện, dựa vào cái gì đi hắn quý phủ a? Long Phi khó chịu nói, Lệ Nam Cung Liệt đem gia gia đã thương sự tình vẫn không có tìm hắn tính sổ, hắn ngược lại là trước tiên tìm chúng ta tới rồi. Xác thực Long Chiến Hải tâm trung cũng là không sảng khoái, nhưng là hiện tại Long gia căn bản không có thực lực và Nam Cung Lôi kháng nhất định, đồng thời ngay hôm nay tảo triều thời điểm, Nam Cung Lôi nói Long gia quân những năm này một mực không hề cống hiến, lại như nuôi một đám heo, kiến nghị tiêu giảm Long gia quân vật liệu quân nhu. Long gia quân trú đóng ở 10 vạn hoang sơn là Hỏa Ly Vương triều thủ hộ tại gia nguy vị trí, quân phí càng là đông đảo trong quân đoàn ít nhất tồn tại đều. Quái Long nhà hiện tại thế lực quá yếu, nếu không thì cũng sẽ không như thế, Long Chiến Hải BV nói ra, rồi Kim Thiên Vãn lên nghỉ sớm một chút, ngày mai mặc khá một chút, ngươi theo ta cùng đi Thân Vương Phủ. Nói xong, Long Chiến Hải muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn trong lòng mơ hồ đoán được lần này đi Nam Cung Phủ sự tình số từ 2070.